Bà xã, em thật là bá đạo. Chương 11, Bạo Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời u ám, mây đen kéo tới, những cơn gió nổi lên, chuẩn bị chào đón sự xuất hiện của một vị khách đặc biệt trong biệt thự của gia tộc Laveran. Tình trạng căng thẳng đã kéo dài trong nhiều giờ liền, mọi nhân vật quan trọng đều đã có mặt đầy đủ. Ngồi ở ghế chủ tọa là một người đàn ông trung niên, gương mặt của hắn hiện lên vẻ âm hiểm tối tăm, hai hàng ghế bên trái phải của hắn cũng đã đầy áp người, đa số là những lão già râu tóc bạc, cũng có gã bụng phệ, đầu chọc, bọn họ đều là những con cáo già trong giới hắc đạo ở châu Âu. Sở dĩ, đêm nay họ tập trung đầy đủ như vậy là vì họ nhận được thông báo đêm nay con quỷ ấy sẽ tới. Trong không gian tĩnh mịch u tối, cánh cửa lớn bật mở, bên ngoài khung cửa sổ bỗng chốc xuất hiện hai tiếng sấm vang, mưa đổ xuống như thác nước ngoài cửa, người đàn ông bước vào. Hắn như một con quỷ vừa trồi lên từ địa ngục, gieo rắc nỗi sợ cho bao người. Cộp cộp cộp, tiếng giày da vang lên như chiếc búa tạ gõ vào tận sâu bên trong đáy tim của mỗi người ở đây, sự hiện diện của hắn chính là cơn ác mộng lớn nhất đời người, nếu có người sống sót qua đêm nay chắc hẳn cũng sẽ mãi mãi không quên được thời khắc định mệnh này. Đám người đang ngồi đồng loạt đứng dậy, người nào người nấy run như cầy sấy, chỉ duy có người đàn ông tọa chủ vị kia là bất động, người có mắt nhìn đều thấy, mặc dù gương mặt của hắn không lộ ra một chút sợ hãi nào, nhưng ngón tay đang run lên từng cơn đã tố cáo chính bản thân hắn. Osiria, lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại ông. Hắn vất tay, chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện với Osiria. Người đàn ông tên Osiria kia cố giữ bình tĩnh, cất giọng trầm lạnh đối đáp với hắn. Chính xác là từ khi ta và cậu ký kết giao ước, chúng ta đã không còn gặp mặt. Hắn cười nhìn sự sợ hãi đang được che giấu phía sau lớp da dày của người đàn ông kia, chậm rãi phun từng chữ, cắt ngang lời nói của gã. Chuyện bạo loạn là do ông. Hà Trình Thiếu, cậu càng ngày càng ăn nói lỗ mãng. Chuyện bạo loạn thì có liên quan gì đến tôi? Mặc dù biết hắn đã nhận ra nhưng gã vẫn cố sức bao biện tội lỗi của mình. Kiêu, đôi mắt ưng của hắn lóe lên sự nguy hiểm, A Kiêu đứng phía sau nhận được lệnh, lập tức tiến lên, đặt trước mặt gã một xấp giấy tờ và một phong bao chứa rất nhiều bức hình, toàn bộ đều là bằng chứng tố cáo tội lỗi của Osiria và đồng bọn. Gã không cần xem cũng biết được đống giấy tờ trước mặt là gì, gã biết Trình Thiên là một kẻ rất kiêu ngạo nhưng mọi việc hắn làm đều được tính toán kỹ lưỡng, những gì không chắc chắn hắn sẽ không bao giờ động tới. Hôm nay, hắn đã tự mình xuất thủ thì chắc chắn hắn sẽ không về tay không? Nếu đã xem xong thì có phải ta cũng nên tính toán một chút? Vẫn là giọng điệu như cũ nhưng lần này một tia ấm cũng không có bên trong. Phải, là ta làm đấy thì sao, dù gì thì ngươi cũng đã biết rồi, bây giờ muốn tính toán thì cũng phải xem thử có còn mạng để tính hay không. Gã điên cuồng lên tiếng, hiện tại tất cả đều đã bại lộ, nếu hắn đã không muốn tha cho cái mạng của gã thì cùng lắm là liều chết một phen vậy, hôm nay nếu phải chết thì cũng là cùng nhau chết. Anh em, lên, gã thét gào nhưng lại không chú ý một điều từ lúc nào phía sau gã lại nhiều thêm hai người, nòng súng lạnh lẽo đang chìa thẳng vào thái dương của gã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tên còn lại cũng nơm nớp lo sợ, hiện tại bọn hắn có hai lựa chọn, một là đầu hàng ít nhiều gì vẫn còn có khả năng giữ lại mạng sống cho mình, hai là liều chết với gã thì giữ lại được cái danh dự tự tôn của một thằng trong giới hắc đạo. Thấy tất cả đều đứng im bất động, gã điên tiết quay người quất luôn hai tên phía sau, dù gì thì gã cũng là một người nổi danh trong giới, không biết đấm đá thì chẳng phải là tự tìm đường chết sao, đã lội vào vũng bùn này thì ít nhất cũng phải biết cách đứng vững trong hố, không thể để té ngã được. Gã cướp súng, quay người, nhắm thẳng vào trái tim của hắn, tay chưa kịp bóp cò thì đã trúng một phát đạn vào ngay đầu. Gã lăn ra chết không nhắm mắt, khói thuốc còn bốc lên trên tay A Kiêu, ngay từ lúc gã có động tĩnh y đã chuẩn bị sẵn rồi. Trình Thiên liếc mắt nhìn qua thi thể của Osiria lần cuối rồi xoay người, bỏ đi. Hắn vừa ra khỏi cửa, một đám hộ vệ hai bên đã bắt đầu đóng cửa lại, nhốt luôn bọn kia trong đó. Hắn mở cửa xe, ngồi vào trong, A Kiêu đóng cửa rồi cúi thấp người xuống, thông qua cửa sổ nhận lệnh của hắn. Y bước về phía tên thủ lĩnh của đám hộ vệ truyền lệnh cho hắn. Đốt đi, nói xong hắn quay người, lên xe. Cỗ xe từ từ lăn bánh, phía sau là khung cảnh, lửa đỏ bùng lên bao trùm tất cả, biệt thự kiêu sang quý phái này đã chìm trong biển lửa, kết cục của kẻ phản bội vĩnh viễn không thể thoát khỏi từ. Chết, cách chương.